Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, cầu người không bằng cầu mình. Lúc này, Bravo vụ án tuy rằng liên quan đến là ngoại tân, nhưng dù sao không phải là giết người phóng hỏa đại án kiện. Vụ án có thể gây nên thành phố cục lãnh đạo hỏi đến. Đã coi như là rất cao quy cách đối đãi. Nếu như đổi thành người bình thường, đừng nói thành phố cục lãnh đạo, chỉ là một cái sở trưởng đồn công an cũng sẽ không hỏi đến này thí điểm đại sự tình. Vì lẽ đó, vụ án này cũng là đến cục thành phố mới thôi, cũng không có báo cáo đến tỉnh sở công an trưởng phòng Trịnh Tử Kiệt nơi đó. Trịnh Tử Kiệt lúc này còn chưa ngủ, đang trong thư phòng đọc sách. Hắn thấy là Cát Đông húc điện báo, vừa là có chút kích động lại cảm thấy rất là bất ngờ. Giống Cát Đông húc như vậy nhân vật đặc biệt, không có chuyện gì nhất định là sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Cát chủ nhiệm chào ngài, có chuyện gì không? Trịnh Tử Kiệt là quân nhân xuất thân, nói chuyện làm việc vẫn duy trì trong quân đội thẳng thắn lưu loát. Khai môn kiến sơn tác phong, nhận điện thoại liền trực tiếp hỏi. Là có chuyện làm phiền ngươi. Cát Đông húc trả lời. Tiếp theo đem vừa nãy phòng ăn xoay tròn bên trong chuyện đã xảy ra, cùng với hiện tại cảnh sát muốn đem bọn họ mang đi cục công an phá án sự tình cùng Trịnh Tử Kiệt. Trưởng phòng đại thể nói một lần. DXXCM hắn mỗ mỗ. Thật cho là chúng ta nước hoa người dễ ức hiếp sao? Bọn nhóc con này cũng đều mẹ hắn chính là không có có trách nhiệm kẻ vô dụng. Quốc gia nói là muốn chúng ta tận lực cho ngoại thương thuận tiện. Sáng tạo tốt đẹp chính là hoàn cảnh đầu tư. Nhưng cũng không nói muốn chúng ta vô điều kiện không nguyên tắc hộ tống của bọn hắn. Giống loại này ngoại thương trong bại hoại nên cho hắn hai lòng bàn tay. Không chỉ có phải cho hắn hai lòng bàn tay. Ta nhìn còn phải đem hắn đuổi ra nước ta, sau đó đều không cho phép hắn đi vào. Trịnh Tử Kiệt nghe vậy không khỏi giận dữ, thậm chí ngay cả lời thô tục đều bạo đi ra. Đến rồi hắn như vậy vị trí, chỉ cần không phải dính đến trọng đại ngoại giao sự tình, hắn vẫn không sợ chơi đùa. Huống hồ chuyện này còn dính đến Cát Đông Húc. Cát Đông Húc là ai vậy? Không nói hắn cùng Phùng lão quan hệ. Ngươi một cái nho nhỏ ngoại thương dám ở trước mặt hắn đùa nghịch lưu manh. Không có trực tiếp bắt ngươi lại quan mấy ngày xem như là khách khí. Lại vẫn dám ngược lại vu hại hắn. Chỉ cần hắn ngành đặc biệt chủ nhiệm cấp cố vấn thân phận, cũng không phải tiểu tiểu một cái ngoại thương có thể lung tung vu hãm. Đến rồi Cát Đông húc như vậy tầng mặt, như còn muốn bởi vì chuyện nhỏ này mà ủy khúc cầu toàn. Đó nhất định chính là quốc gia sỉ nhục, nhất định chính là đang đánh hắn vị này phụ trách toàn tỉnh vụ án sở công an thính trưởng mặt. Cát chủ nhiệm, làm phiền ngươi đưa điện thoại cho phá án cảnh sát. Ta trước tiên với bọn hắn thông điện thoại, quay đầu lại lập tức lại cho thị cục người ra lệnh. DXXCM, một cái người nước ngoài dám tối như vậy trắng điên đảo. Không liên quan hắn mấy ngày. Hắn vẫn đúng là trời lật rồi. Trịnh Tử Kiệt tiếp tục nộ không thể nghỉ nói. Trịnh trưởng phòng ngươi cũng không cần tức giận như thế. Này loại người dù sao cũng chỉ là một đừng. Huống hồ chuyện như vậy, cũng chỉ có thể hái được mấy cái mục kích khẩu cung. Cũng không có thể lấy ra công bố chứng cứ. Ngươi muốn thật đem cái kia Bravo cho quan mấy cái ngày. Người khác còn cho là chúng ta ỷ vào địa chủ chi tiện. Thậm chí nói ta là ỷ thế hiếp người, bẻ cong sự thực tàn hại quốc tế bạn bè đây. Tây phương truyền thông bao quát ngày bản các nước truyền thông ngươi cũng không phải không biết. Khẳng định vẫn là lệch hướng Tây phương. Đến lúc đó, ngươi cũng khó làm a. Chuyện này, ta xem các ngươi cũng không cần rằng co liền lạnh nhạt thờ ơ cái kia Bravo. Những chuyện khác ta tới xử lý đi. Cát Đông húc gặp Trịnh trưởng phòng tức giận, phản đổ tới trấn an hắn. Ngươi nói cũng có đạo lý. Chuyện này dù sao cũng là phát sinh ở quốc gia chúng ta. Nếu như không có cái gì bức ảnh hoặc là quản chế video gì gì đó, bọn họ thật muốn một mực chắc chắn nói là chúng ta liên hợp lại vu hại hắn. Sau đó quốc tế truyền thông lại vô căn cứ, một trận mù báo cáo thật có khả năng chúng ta có lý ngược lại trở thành vô lý. Trừ phi người chứng kiến trong người nước ngoài cũng chịu đi ra ở trước mặt truyền thông làm chứng. Cát Đông Húc vừa nói như thế, Trịnh trưởng phòng ngược lại bình tĩnh lại, trầm ngâm chốc lát nói, cầu người không bằng cầu mình, hơn nữa quốc gia chúng ta sự tình, nhưng phải xin mời người nước ngoài đi ra trước mặt mọi người làm chứng người mới có thể làm cho người tin phục, cái kia cũng không kình lực. Yên tâm đi, ta không đi trêu chọc người khác, bọn họ nên tự cầu phúc, sao còn dám tới trêu chọc ta. Cái kia cũng chỉ có thể là bọn hắn xui xẻo. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói rồi vài câu, sau đó lại nói, ta đưa điện thoại cho bên người cảnh sát, người cùng hắn bàn giao mấy câu nói, bất quá như là đã xuất cảnh, cần lấy khẩu cung cũng là sao lục vài câu đi. Còn đi cái gì cục công an thì thôi, ta cũng không phải không được hoảng sợ, còn vì chuyện như vậy chuyên môn đi cục công an một chuyến. Trịnh trưởng phòng tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc Cát Đông Húc đến tột cùng muốn dùng thủ đoạn gì đối phó cái kia Bravo, nhưng nhớ tới hắn là quốc an cái ngành này, mà quốc an vốn là phụ trách an ninh quốc gia sự vụ quản lý, giữ gìn quốc gia chủ quyền cùng lợi ích cùng với trong ngoài nước tình báo thu thập các loại công việc, phía dưới có mỗi bên loại cục tình báo, trinh sát cục, trong đó có hoạt động gián điệp cục tình báo. Đối với phó lão ở ngoài, bọn họ cái ngành này có thể so với bọn họ ngành công an trong nghề hơn nhiều. Bọn họ ngành công an chủ yếu là đối nội, mà bọn họ rất lớn một phần là muốn đối ngoại. Lại như Mỹ quốc CIA, Anh quốc cái gì bộ phận quân sự số 6 giống như. Coi như lấy Trịnh trưởng phòng thân phận, đối với bọn họ cái ngành này chân chính là bí mật biết cũng không nhiều. Nếu Cát Đông Húc nói như vậy, dĩ nhiên là không cần bọn họ lại mù bận tâm, chỉ phải phối hợp là được rồi. Liền Trịnh trưởng phòng rất dứt khoát trả lời, vậy được, ngươi đưa điện thoại cho bọn họ đi. Cát Đông Húc đem điện thoại di động đưa cho lần này lĩnh đội. Cảnh sát nói, ngươi nhận cú điện thoại đi. Cảnh sát mới vừa nghe được Cát Đông Húc xưng hô đối phương vì là Trịnh trưởng phòng thời gian, lén lút cũng đã ở run. Lại thấy Cát Đông Húc nói chuyện như thế châu bò. Ở trong lòng muốn, cái tên này điện thoại không phải đánh cho chúng ta trưởng phòng chứ. Kết quả cảnh sát vừa mới nhận điện thoại liền nghe được bên trong truyền đến một đạo âm thanh uy nghiêm, ta là Trịnh Tử Kiệt, ngươi là cái nào cục? Cảnh sát vừa nghe cái kia âm thanh uy nghiêm, quả nhiên là Trịnh trưởng phòng, sợ đến tại chỗ liền đổi sắc mặt, lập tức nghiêm thân thể, ánh mắt thì lại trộm nhìn lén Cát Đông Húc một chút, lộ ra sâu sắc kính nể. Phải biết vừa nãy Cát Đông Húc cùng Trịnh trưởng phòng trò chuyện, từ đầu đến cuối đều là hết sức bình thường khẩu khí. Thật giống đối phương là một vị người bình thường giống như. Căn bản không phải cái gì tỉnh công an thính trưởng phòng. Báo cáo trưởng phòng, ta là Minh Nguyệt Hồ khu công an phường. Cảnh sát nghiêm báo ra tên của chính mình. Cảnh hàm, cảnh hào, Trịnh Tử Kiệt không có cùng vị này cảnh sát phí lời. Chỉ là rất đơn giản địa thông báo hắn, liền ở phòng ăn xoay tròn ghi lại khẩu cung, không cần đem người mang về cục công an. Còn cái kia Bravo biện pháp xử lý, Trịnh Tử Kiệt tự nhiên sẽ tự mình cùng lãnh đạo của bọn họ nói. Cũng không phải cần cùng hắn cụ thể xuất cảnh người bàn giao. Phải, cảnh sát nghiêm lĩnh mệnh, sau đó hai tay cầm điện thoại di động trả lại cho Cát Đông Húc. Gặp cảnh sát trước sau thái độ biến hóa, sau đó đang nhớ tới cảnh sát nghiêm thời gian nói, báo cáo trưởng phòng. Kim Vũ San đám người khá tốt, bản liền biết Cát Đông Húc thân phận không bình thường, nhưng này Triệu đạo diễn có thể suýt chút nữa sợ hãi. Người trưởng phòng này còn không phải là tỉnh Giang Nam Sở Công an trưởng phòng sao? Còn trẻ như vậy, tùy tiện tiện liền một cú điện thoại gọi cho trưởng phòng. Hơn nữa còn là hoàn toàn lấy bình đẳng khẩu khí nói chuyện với hắn. Đây cũng nơi nào sẽ là cái gì tỉnh lãnh đạo nhi tử a? Toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng không có cái nào tỉnh lãnh đạo nhi tử có thể sử dụng như thế ngưu khí. Khẩu khí cùng tỉnh sở công an trưởng phòng nói chuyện, coi như là người đứng đầu nhi tử cũng không được. Bởi vì tỉnh sở công an trưởng phòng cái kia nhưng là chân chính thật quyền trưởng phòng. Có chút tỉnh sở công an trưởng phòng không chỉ có kiêm phó tỉnh trưởng thậm chí còn tiến vào tỉnh ủy thường ủy, coi như người đứng đầu nhi tử. Ở nhân vật như vậy trước mặt, chí ít ở bề ngoài cũng phải cần nắm vãn bối chi lễ. Nhưng mới rồi đây, chỉ cần Triệu đạo diễn không phải người mù, là hắn có thể thấy. Cát Đông Húc không chỉ có dùng bình đẳng ngữ khí cùng trịnh trưởng phòng nói chuyện, thậm chí sau đó ngược lại có chút như là ở chỉ thị trịnh trưởng phòng. Thật giống chuyện này chỗ hắn để ý tới dễ dàng hơn càng lưu loát. Hơn nữa Cát Đông Húc nói tới bravo ngữ khí, vậy càng là để Triệu đạo diễn có chút tóc gáy sợ hãi cảm giác. Cái tên này là thật không đem bravo để ở trong mắt a. Thật giống chừng trị hắn hãy cùng thu thập một con miêu cẩu giống như. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.